ta có thể phục chế thiên phú. Chương 76, Hỏa Linh Thiên Phú Thảo canh 3 cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Làm Diệp Thiên cùng Nhạc Linh đến nơi này thời điểm, năm tên võ giả vừa vặn chém giết cái kia đầu hung thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người đến, nhanh một chút, trong đó một vị đại võ giả vội vàng thúc giục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, một tên đại võ giả nhanh chóng đi tới hỏa diễm cỏ non nơi đó, nhanh chóng đem hỏa diễm cỏ non hái xuống, lại đựng vào túi trữ vật bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà, tất cả những thứ này hay là bị Nhạc Linh xem ở trong mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là Hỏa Linh Thiên Phú Thảo. Nhạc Linh không nhịn được kinh hô đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, một cỗ sát ý bao phủ mà đến, rõ ràng là cái kia năm tên võ giả tuôn ra tới sát ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tức khắc năm người đem Diệp Thiên cùng Nhạc Linh vây. Trương Khải, ngươi muốn làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhạc Linh phẫn nộ chỉ trong đó một tên đại võ giả đạo. Trương Khải mặt lộ vẻ dữ tợn. Nhạc Linh, ngươi nói ta muốn làm gì, ngươi thấy được Hỏa Linh Thiên Phú Thảo, Hỏa Linh Thiên Phú Thảo giá trị, ngươi nên so với ta còn rõ ràng a, ngươi cho rằng ta sẽ nhường ngươi còn sống ra ngoài sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhạc Linh biểu tình ngưng trọng, nàng tự nhiên minh bạch Trương Khải ý tứ, nếu như nàng ở vào Trương Khải xuất hiện ở cái này vị trí, nói không chừng cũng sẽ làm được cùng Trương Khải đồng dạng cử động. Không chỉ có là bởi vì Hỏa Linh Thiên Phú Thảo tầm quan trọng, càng trọng yếu là Nhạc gia cùng Trương gia trên sinh ý lẫn nhau có cạnh tranh, xem như địch đối gia tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Ma Hải Đại căn cứ, hai nhà trở ngại Ma Hải Đại căn cứ quy tắc không dám động thủ, chỉ có thể trên sinh ý phân cao thấp. Nhưng nơi này là bí cảnh, có thể có cơ hội chém giết song phương gia tộc đại võ giả, cớ sao mà không làm đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết hai người bọn họ, chúng ta Trương gia thu hoạch được Hỏa Linh Thiên Phú Thảo sự tình tuyệt đối không thể bị tiết lộ ra ngoài. Trương Khải sát ý sôi trào đạo. Là thiếu chủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn lại bốn tên đại võ giả ứng đạo, bọn họ đều là Trương gia tinh nhuệ đại võ giả, lần này bị phái vào đến bí cảnh bên trong phụ trợ Trương Khải, vì liền là nhường Trương Khải thu hoạch được nhiều chỗ tốt hơn, mà Trương gia thế hệ này đại võ giả dòng chính đệ tử không có nhiều cho nên mới dám như thế lãng phí danh ngạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể Nhạc gia hay sao, Nhạc gia đại võ giả đệ tử nhiều lắm, chính bởi vì như thế, Nhạc Linh cho Diệp Thiên một cái danh ngạch mới đưa tới không ít người bất mãn. Năm tên đại võ giả, đều là đại võ giả cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Trương Khải, Nhạc Linh dạng này đại võ giả hậu kỳ coi như nắm giữ thanh đồng cấp kiếm kỹ, cũng tuyệt đối không phải bọn hắn đối thủ, đến ở bên cạnh vị kia đại võ giả, bọn hắn căn bản không đặt ở trong lòng. Mà hải đại căn cứ thực lực cường đại đại võ giả, bọn hắn đều có ấn tượng, trong đó cũng không có Diệp Thiên cái này hào nhân vật, đoán chừng là một nhân vật nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhạc Linh, những người này có thể giết sao? Diệp Thiên hỏi đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể giết, Nhạc Linh gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng là giết không được Trương Khải năm người, nhưng Diệp Thiên có thể a, Diệp Thiên thực lực nàng thế nhưng là thấy tận mắt không kém gì Ma Hải Đại căn cứ đệ nhất chiến đấu thiên tài Vân Phong bao nhiêu đỉnh cấp thiên tài a, đủ để xếp vào Ma Hải Đại căn cứ đại võ giả chiến lực top 10, mà Trương Khải dạng này mặt hàng đoán chừng liền 100 đều không tiến vào được. Vậy thì tốt liền giết hết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nhàn nhạt nói xong, phảng phất tại tuyên án Trương Khải đám người tử hình. Tiểu tử chỉ bằng ngươi cũng muốn giết chúng ta, ha ha a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy người cười to không ngớt, mà ở cái này trong khoảng thời gian ngắn, 5 người đã trải qua sông tới, đang muốn một đợt diệt đi Diệp Thiên cùng Nhạc Linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. cảnh sát, nhàn nhạt thanh âm hồi tưởng tại 5 người trong tai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc, 5 người ý thức dần dần đánh mất, hơn nữa bọn hắn cuối cùng ánh mắt nhìn thấy lại là nguyên một đám thi thể không đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân này thể rất quen thuộc, a cái này là bọn hắn cuối cùng ý thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông đông đông đông đông. Năm cỗ năm đầu thi thể ngã xuống đất mà một bên Nhạc Linh lần thứ hai kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù nhiều lần gặp qua Diệp Thiên xuất thủ, nhưng mỗi một lần vẫn là rất rung động. Trương Khải tại Ma Hải Đại Căn Cứ cũng coi là thiên tài, không kém gì nàng Thiên Phú, lại bởi vì ở vào đại võ giả cực hạn, cho nên thực lực so với nàng hiện tại còn muốn cường đại một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể xem như dạng này đại võ giả Diệp Thiên vẫn là liên tiếp miểu sát 5 cái nhiều. Diệp Thiên giết 5 tên đại võ giả, lục soát vốt một cái 5 tên đại võ giả thi thể, phát hiện 2 túi chữ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tốt có che lấp đồ vật, Diệp Thiên căn dặn túi chữ vật hưng phấn nghĩ đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn một mực không dám đem trên đường đi thu hoạch bỏ vào không gian tùy thân, chính là sợ gây nên Nhạc Linh chú ý, hiện tại cướp đoạt đến túi chữ vật, hắn liền có thể đeo túi chữ vật đem mấy thứ bỏ vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn vô luận là bỏ vào túi chữ vật bên trong, vẫn là bỏ vào không gian tùy thân, đều đã không còn người hoài nghi, Nhạc Linh cũng chỉ cho rằng Diệp Thiên đem mấy thứ bỏ vào túi chữ vật bên trong. Túi chữ vật liền là Diệp Thiên cho không gian tùy thân che giấu phẩm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhạc Linh, 2 túi chữ vật chúng ta một người một cái. Diệp Thiên nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhạc Linh giờ phút này thần sắc 10 phân khẩn trương, cũng thập phần hưng phấn, vội vàng đạo. Diệp Thiên, chúng ta lấy ra Hỏa Linh Thiên Phú Thảo ta xem một chút. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên gật đầu, túi chữ vật chủ nhân tử vong, cho nên hắn cùng với Nhạc Linh một người luyện hóa một cái túi chữ vật rất nhanh liền thành công nhận chủ, chợt đem hắn bên trong một đầu trong túi chữ vật Hỏa Linh Thiên Phú Thảo lấy đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là tam linh cấp bậc Hỏa Linh Thiên Phú Thảo, Nhạc Linh hô hấp đều dồn dập lên, cái này có thể so sánh thu hoạch được thiên hồn hoa còn kích động hơn vạn phần a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đem tất cả để ở trong mắt, biết rõ cái này Hỏa Linh Thiên Phú Thảo chỉ sợ là không được đồ vật, không những Trương Khải đám người điên cuồng như vậy, thậm chí ngay cả Nhạc Linh đều khống chế không nổi tâm tình mình. Không, Nhạc Linh, Hỏa Linh Thiên Phú Thảo rốt cuộc là cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên hỏi đạo, Nhạc Linh nhìn qua Diệp Thiên, cắn chặt hàm răng, một mặt trần chờ cuối cùng vẫn là thỉnh cầu đạo. Diệp Thiên, 2 túi chữ vật bên trong tất cả mọi thứ có thể cho ngươi, ta chỉ cần gốc này Hỏa Linh Thiên Phú Thảo. Không, ta còn có thể tại bồi thường ngươi giá trị 500 ức bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhạc Linh, vật này vẫn là có chỗ lợi gì, nếu là thật sự đối với ngươi có tác dụng lớn, ta sẽ nhường đi ra. Diệp Thiên vội vàng đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhạc Linh rốt cục vẫn là nói ra Hỏa Linh Thiên Phú Thảo tác dụng. Nó có thể cho võ giả sinh ra thiên phú mới, hơn nữa nó là tam linh cấp bậc Hỏa Linh Thiên Phú Thảo, nếu để cho đại võ giả hoặc là tông sư cấp võ giả đi luyện hóa Hỏa Linh Thiên Phú Thảo, đủ để sinh ra sơ đẳng cấp bậc hỏa diễm loại thiên phú. Thậm chí ngay cả vương cấp tồn tại cũng có thể luyện hóa Hỏa Linh Thiên Phú Thảo, nhưng chỉ có thể sinh ra hạng 2 thậm chí yếu hỏa diễm loại thiên phú. Có thể coi như thế, nó cũng là phi thường có giá trị. Tỷ như một vị không có thiên phú đặc thù vương cấp, nếu là chiếm được gốc này Hỏa Linh Thiên Phú Thảo, đây chính là gấp đôi mà tăng lên sức chiến đấu a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nghe xong, rốt cuộc hiểu rõ gốc này Hỏa Linh Thiên Phú Thảo giá trị, đây không phải với hắn phục chế thiên phú không sai biệt lắm nha, nhưng so phục chế thiên phú hiệu không? 4 quả kém xa, vật này tối đa chỉ có thể cho người nắm giữ sơ đẳng hỏa diễm loại thiên phú, hắn là không để vào mắt nhưng cái khác võ giả thấy lên a, anh nhếch môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nắm giữ thiên phú đặc thù võ giả vẫn là thuộc về một số ít, đại bộ phận võ giả đều không có thiên phú đặc thù, trong đó không thiếu một số tu luyện thiên tài. Diệp Thiên, chúng ta Nhạc gia có một vị vương giả lão tổ, nhưng vị lão tổ này chỉ là thiên phú tu luyện lợi hại, cũng không có thiên phú đặc thù, nếu là ta cầm gốc này Hỏa Linh Thiên Phú Thảo cho chúng ta ông tổ nhà họ Nhạc, vậy chúng ta ông tổ nhà họ Nhạc thực lực liền có thể tăng lên 1-2 lần thực lực, cái này đối với chúng ta Nhạc gia tới nói là một lần cự đại kỳ ngộ. Mà ngươi thiên phú không ít, đều 10 phần cao cấp, Hỏa Linh Thiên Phú Thảo khó có thể tăng lên thực lực ngươi, nhiều lắm là xem như gia tăng ngươi một loại thủ đoạn công kích mà thôi, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đem Hỏa Linh Thiên Phú Thảo nhường cho ta. Chấm, Nhạc Linh chân thành thỉnh cầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên ra vẻ trầm tư một phút, lúc này mới đạo. Tốt, ta tặng cho ngươi đi. Nghe vậy, Nhạc Linh vui vẻ đến mặt mũi tràn đầy cười nở hoa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.